Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, thần bổ đao. Rất đẹp, cực giỏi, ta dựa vào, đây chính là mới nhất Hollywood bên trong xuất hiện Lincoln Navigator 180. Giá trị hơn 400 vạn. Chậc chậc, bào, khi Dương Tiếu mở ra Lincoln đứng ở Phương Ngọc bọn người trước người lúc. Mọi người một mặt địa hâm mộ theo sợ hãi thán phục. Xe này là tại quá phong cách. Thân xe thon dài, trầm ổn bá khí, khốc đánh chết tới cực điểm. Còn đứng ngay đó làm gì? Lên xe à, Phương Ngọc đối sững sờ mọi người vừa cười vừa nói. Bất quá, các ngươi cũng đừng làm phó tọa a. Vị trí kia thế nhưng là Tiếu ca chuyên môn lưu cho Tiểu Hàm ngồi. Ai nha, ngươi không nói chúng ta đều hiểu. Chấm ngoặc kép, mọi người nở nụ cười. Không kịp chờ đợi tiến vào cái này cái gọi là hào trong xe. Khốn kiếp, bên trong thật rộng rãi. Ngồi thật thoải mái. Chấm ngoặc kép, quá thoải mái. Đơn giản không lay động. Cảm giác này thật không phải mấy chục vạn xe có thể so sánh. Người nói không phải nói nhảm sao? Người mở chiếc kia K5 có thể theo xe này so sao? Chậc chậc. Không hổ là Tiếu ca, nơi này qua Tề Vân Sơn cần phải mở tiếp cận 2 giờ đâu. Đủ được hưởng thụ, chấm ngoặc kép, mọi người có ngồi tại thùng xe một bên bên trên ghế salon. Có ngồi tại cửa sổ xe xếp sau trên ghế salon. Mới lạ đánh giá trong xe nội thiết, đông sờ sờ tây sờ sờ. Có thậm chí ngược lại lên một bên cái bàn bên trên đắt đỏ rượu vang đỏ nhàn nhã uống. Mọi người lao nhao, nghị luận ầm ĩ. Bọn họ không phải là không có ngồi qua tốt một chút nhi xe. Như một loại bảo mã BMW ngũ hệ, Audi 6 hệ liệt cũng thường xuyên ngồi. Nhưng là từ không có ngồi qua dạng này phong cách Lincoln. Nghe được mọi người miệng bên trong truyền ra than nhẹ âm thanh. Dương Tiếu trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Hắn thích nhất cũng là loại này bị người tán dương cảm giác. Nhìn đứng ở một bên tranh Tiểu Hàm, Dương Tiếu mỉm cười, hoàn toàn không nhìn một bên Lam Phong. Đối tranh Tiểu Hàm mở miệng cười. Tiểu Hàm, ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Còn không mau lên xe. Chúng ta lập tức liền muốn xuất phát. Đúng a, tranh Tiểu Hàm mau lên xe. Hàng phía trước này cái cuối cùng vị trí thế nhưng là đại gia hỏa chuyên môn lưu cho ngươi. Phương Ngọc mở miệng cười. Đang khi nói chuyện cố ý đem, sau cùng, hai chữ cắn đến rất nặng. Tranh Tiểu Hàm nhìn xem Lincoln bên trong. Lại nhìn xem Dương Tiếu bên cạnh chỗ ngồi. Nhíu mày, một lát sau nói ra. Thế nhưng là chỉ có một vị trí. Lam Phong hắn, chấm ngoặc kép, ai nha. Hắn một đại nam nhân chính mình ngồi xe hơi đi qua không phải. Mọi người nói có đúng hay không? Còn không đợi Tranh Tiểu Hàm nói xong. Phương Ngọc liền cắt ngang nàng lời nói. Đúng a, Tranh Tiểu Hàm, ngươi mau lên xe, một hồi hắn ngồi xe hơi là được. Đúng đấy, dù sao chúng ta cùng hắn lại không quen, lại không có mời hắn. Chấm ngoặc kép, mấy tên nam sinh phụ họa nói ra. Các ngươi như vậy không tốt đâu. Bằng không mọi người chen chen. Tiểu Lan trầm mặc một lát, thấp giọng nói ra. Chen cái gì chen? Vạn nhất quá tải bị cảnh sát giao thông tra được làm sao bây giờ? Chúng ta đến còn muốn hay không đi leo núi? Phương Ngọc ngữ khí bất mãn nói. Tiểu Lan hậm hực địa ngậm miệng lại. Tiểu Hàm, lên xe đi. Dương Tiếu trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Nhìn lấy một bên tranh Tiểu Hàm nói ra. Tính toán, ta vẫn là ngồi Lam Phong xe đi. Hắn cũng lái xe tới. Tranh Tiểu Hàm cắn răng nói ra. Ha ha, Tranh Tiểu Hàm, người đừng ngốc, tiểu tử này hắn có thể lái nổi xe gì? Người để đó xe tốt không ngồi? Chẳng lẽ không phải muốn đi theo hắn đi làm máy kéo a? Phương Ngọc nhìn Lam Phong liếc một chút, nhịn không được giễu cợt nói. Đúng thế, Tranh Tiểu Hàm, cơ hội khó được, còn không lên mau thể nghiệm một thanh. Đây chính là hơn 400 vạn siêu hào hoa kiểu mới nhất Lincoln a. Ngồi có thể dễ chịu. Đúng a, Tranh Tiểu Hàm ngươi liền lên đến nha. Chúng ta rất lâu không có cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lam Phong chính hắn có xe, hắn mình mở theo ở phía sau là được, để đó xe tốt không ngồi. Người ngốc a, hai tên nữ sinh phụ họa nói ra. Đang ngồi lên chiếc xe này thời điểm, trong lòng các nàng đối gặp mặt lúc Lam Phong hảo cảm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là đối Dương Tiếu nồng đậm sùng bái. Chỉ cần mỗi ngày có thể ngồi dạng này xe, cũng là theo Dương Tiếu khi tình nhân. Dâng lên cúc hoa các nàng cũng nguyện ý a. Xe sang trọng tên trạch, đây chẳng phải là hiện đại tuyệt đại vài nữ một đời người truy cầu sao? Tính toán, các ngươi đi trước đi, ta vẫn là ngồi Lam Phong xe đi. Tranh Tiểu Hàm mỉm cười cự tuyệt, sau đó lôi kéo Lam Phong tay hướng về bãi đỗ xe bước đi. Lam Phong, chúng ta đi thôi. Nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm lôi kéo Lam Phong tay rời đi, Dương Tiếu sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Ai, cái này Tranh Tiểu Hàm cũng không biết bị tiểu tử kia bên trên thuốc gì, để đó xe sang trọng không ngồi, vậy mà đi làm tiểu tử kia phá máy kéo. Chấm ngoặc kép, cũng là chính là, tiểu tử kia xem xét cũng là người nghèo rất mồng tơi. Chỗ nào so ra mà vượt chúng ta Tiếu ca. Các ngươi đoán tiểu tử kia mở cái gì xe? Ta đoán a, hắn tối đa cũng chỉ lái nổi chạy chạy đi. Chấm ngoặc kép, ta nhìn a, tám thành là xe đạp. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được mọi người đối Lam Phong này khinh thường lời nói. Dương Tiếu tâm tình nhất thời biến tốt không ít. Xe phát động, chậm chạp chạy, Dương Tiếu cũng muốn xem thử xem tiểu tử kia đến mở là xe đạp, vẫn là máy kéo. Chỉ chốc lát sau, một cỗ hắc sắc tạo hình đặc biệt Mercedes-Benz G85 liền đuổi theo. Oa, wow, toàn cầu hạn lượng 199 chiếc Mercedes-Benz G85. Rất đẹp, chấm ngoặc kép, mẹ nó, vậy mà nhìn thấy lao vụt mạnh nhất trong lịch sử Việt dã G85. Hắc sắc thân xe, đặc biệt tạo hình, khóc đánh chết, chấm ngoặc kép, lại còn có so Tiếu ca càng thêm thổ hào tồn tại. Phương Ngọc bọn người ngồi tại Lincoln bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn lấy một bên song song chạy Mercedes-Benz, trên mặt lộ ra nồng đậm sợ hãi thán phục chi sắc. Nghị luận ầm ĩ, thật là một cỗ xe tốt, lúc trước ta vốn là dự định mua cái này Mercedes-Benz G85. Thế nhưng là danh ngạch hữu hạn, vậy mà bán sạch, thế là liền mua chiếc này Lincoln. Ngồi tại trong phòng điều khiển, Dương Tiếu nhìn lấy một bên hắc sắc Mercedes-Benz, nghe được mọi người tiếng nghị luận vừa cười vừa nói. Mẹ nó, con hàng này tuyệt đối là ở trước mặt mọi người thổi ngưu bức. Toàn cầu hạn lượng 199 chiếc Mercedes-Benz G85 chỉ bằng thân phận của hắn có thể mua được. Sớm tại còn không có mở bán trước đó liền bị người đặt trước trống không? Chậc chậc, không quan hệ, chờ sau đó một cái hệ liệt đi ra thời điểm, Tiếu ca cũng đặt trước một cái liền tốt. Phương Ngọc vuốt mông ngựa nói ra, dù sao Tiếu ca ngài lại không thiếu tiền. Lời này ta thích nghe. Dương Tiếu mở miệng cười. Đến lúc đó nếu như đặt trước đến, nhất định mời các ngươi lần lượt hưởng thụ. À, các ngươi nhìn có cái gì không đúng a? Chiếc xe kia một mực đi theo chúng ta song song chạy đây. Tiểu Lan nhìn lấy một bên lao vụt G85. Nhịn không được nói ra. Bởi vì lao vụt G85 cửa sổ thủy tinh toàn bộ đều là áp dụng tiên tiến nhất pha lê X hệ liệt làm. Thành duyên cớ, từ bên ngoài xem bọn hắn căn bản là không nhìn thấy xe Mercedes bên trong tình huống. Càng thấy không rõ bên trong ngồi người nào. Bạch, ngay lúc này, Mercedes-Benz cửa sổ xe quay xuống đến lộ ra bên trong tình huống, làm cho tất cả mọi người một mặt địa khó có thể tin. Trợn mắt hốc mồm, bởi vì ngồi ở trong xe người lại là Tranh Tiểu Hàm cùng Lam Phong. Thế nào lại là bọn họ? Mỗi người biểu hiện trên mặt đều biến đến vô cùng đặc sắc. Ngơ ngác nhìn này xuyên thấu qua cửa sổ xe đối lấy bọn hắn gọi hàng Tranh Tiểu Hàm. Uy, Tiểu Lan, chúng ta đi trước một bước a. Tại Tề Vân Sơn dưới chân chờ các ngươi nha. Tranh Tiểu Hàm đối Tiểu Lan bọn người một bên vẫy tay, một bên hô, hiện tại có thể đi thôi. Nhìn lấy này một bên gọi hàng xong Tranh Tiểu Hàm, Lam Phong mở miệng cười. Lam Phong, chúng ta đi thôi. Tốt, Lam Phong gật gật đầu. Chân nhấn ga, hộp số tăng tốc, hắc sắc Mercedes-Benz giống như một đầu hắc sắc lôi long trong nháy mắt kéo ra theo Lincoln khoảng cách, biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Lincoln bên trong, mọi người ngơ ngác nhìn này nhanh chóng biến mất không thấy Mercedes-Benz. Đã sớm bị rung động đến nói không nên lời. Buồn cười bọn họ vậy mà mới vừa rồi còn đang thảo luận Lam Phong lái xe là xe đạp vẫn là máy kéo. Về phần Dương Tiếu, cả người biểu lộ hoàn toàn ngây người. Hắn thật sự là khó mà qua tin tưởng. Này một cậu hắn lớn nhất yêu quý Mercedes-Benz xe lại là Lam Phong. Buồn cười lúc trước hắn còn nhịn không được đưa tay qua sờ sờ. Còn đem bảng số cho vỗ xuống tới. Giờ này khắc này, Dương Tiếu tâm tình thật sự là tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Hắn cảm giác mình cũng là một cái tôm tép nhãi nhép. Một lần lại một lần hung hăng bị người quất lấy cái tát. Trên mặt nóng bỏng địa đau. Tiếu ca, cẩn thận, phía trước là hàng rào. Muốn đụng vào, chấm ngoặc kép, thẳng đến trong xe Phương Ngọc bọn người hô to tiếng vang lên. Dương Tiếu Phương mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn về phía trước phía bên phải gần trong gang tấc hàng rào. Dương Tiếu sắc mặt trong lúc đó đại biến. Chân phanh xe, dùng sức đánh lấy tay lái. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, xe theo hàng rào tiếng ma sát âm trong lúc đó vang lên. Ngay sau đó trong xe người cảm thấy xe chấn động mạnh một cái. Xe trực tiếp dừng lại. Dương Tiếu mở cửa xe đi ra ngoài. Khi hắn nhìn thấy chính mình yêu bên phải xe ma sát ra dài hơn 1 mét vết cắt lúc. Sắc mặt biến đến vô cùng khó nhìn lên. Đáng chết, lão tử vừa mới mua không lâu xe mới. Giờ khắc này, Dương Tiếu đơn giản biệt khuất tới cực điểm. Tâm lý như có 1000 con mẹ ngươi gào thét mà qua. Mà xe Lincoln hắn cửa xe cũng mở ra. Chưa tỉnh hồn Phương Ngọc mấy người cũng bước xuống xe. Nhìn lấy xe Lincoln bên trên này dài đến dài hơn 1 mét vết cắt lúc. Miệng bên trong nhất thời có tiếng kinh hô truyền ra. Ta dựa vào, vậy mà treo tốn nhiều như vậy. Cái này vết cắt tối thiểu có dài 1 mét. Cái gì 1 mét, rõ ràng là 1m8 được không? Ta nhìn đều nhanh đến 2m5. Chấm ngoặc kép, nghe được Phương Ngọc bọn người tranh luận. Dương Tiếu sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Không mang các ngươi chơi như vậy có được hay không? Lão tử lái xe mang các ngươi đi chơi đùa nghịch. Hiện tại xe bị ra hoa. Các ngươi không quan tâm một chút ta thế nào? Ngược lại là thảo luận lên cái này vết chảy dài bao nhiêu? Các ngươi đây là đang tán thưởng lão tử kỹ thuật lái xe sao? Dài như vậy vết chảy. Xì Sơn tu bổ lời nói một tối thiểu cũng phải mấy ngàn khối tiền đi. Chấm ngoặc kép, mấy ngàn khối. Người đổ nhà quê a, đây chính là Lincoln dài hơn, làm sao cũng phải hết mấy vạn đi. Các ngươi mù quan tâm cái bóng, cho dù là muốn mấy chục vạn, chúng ta Tiếu ca cũng sửa nổi. Ai bảo chúng ta Tiếu ca không thiếu tiền? Ngọa tào, đây chính là trong truyền thuyết thần bổ đao đồng đội sao? Dương Tiếu khóc không ra nước mắt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.